Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 138. Đường Mục tạm biệt Long Khải. Diệp Vũ gây nên hung tính, không đang tránh né, sức chiến đấu lại toàn diện bạo phát, trong nháy mắt lại giết chết vài cái tiến hóa giả. Này bị giết chết vài cái tiến hóa giả là sau đó gia nhập vào vây công Diệp Vũ tiến hóa giả. Những này tiến hóa giả bởi vì vừa đến, chưa quen thuộc Diệp Vũ, không biết Diệp Vũ lợi hại, còn không thích ứng Diệp Vũ phương thức chiến đấu, thêm vào coi khinh Diệp Vũ, do đó mới bị Diệp Vũ đắc thủ. Hơn nữa coi như vậy, vì giết chết này mấy cái tiến hóa giả, Diệp Vũ cũng chịu đến cái khác tiến hóa giả công kích, bắt đầu bị thương, rác rưởi, nhiều như vậy người lại còn bị giết chết vài cái. Cách đó không xa Long Khải vốn là cho rằng đối phó Diệp Vũ là chuyện dễ như trở bàn tay, nơi nào nghĩ đến phái ra 30 tiến hóa giả thủ hạ, lại vẫn như cũ để Diệp Vũ giết chết vài cái. Đây đối với Long Khải tới nói, tuyệt đối là không thể tha thứ khuất nhục. Các ngươi đám rác rưởi này, đến hiện tại còn không bắt được người này, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ không được? Phẫn nộ, Long Khải quay về vây công Diệp Vũ thủ hạ mắng to lên tiếng. Hiển nhiên này quần thủ hạ liền Diệp Vũ đều không bắt được, ở trong mắt hắn chính là một đám rác rưởi, là vô dụng tồn tại. Giết! Long Khải mắng to. Những này vây công Diệp Vũ tiến hóa giả nhất thời cũng là từng cái rất khó chịu. Vào lúc này, những này tiến hóa giả chỉ có thể đem loại này khó chịu phát tiết ở Diệp Vũ trên người, làm cho Diệp Vũ trở nên tràn ngập nguy cơ lên. Đáng ghét, ở tiếp tục như vậy, ta chắc chắn phải chết. Diệp Vũ lúc này trong lòng rất là sốt ruột. Có đến vài lần hắn muốn phá vòng vây mà ra, nhưng đều bị cái khác tiến hóa giả cho chặn lại rồi, làm cho hắn phá vòng vây chưa thành công. Lão đại, vĩnh biệt, lại một lần nữa giết chết mấy cái tiến hóa giả. Diệp Vũ nhất thời có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Sau đó bị một tiến hóa giả công kích đánh vào trọng thương, nhất thời Diệp Vũ biết mình chân chính đến tuyệt cảnh. Đồng thời, cái khác tiến hóa giả thấy cơ hội này, nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, vô số công kích hướng về Diệp Vũ mà đến, nhất thời để Diệp Vũ kinh hãi lên tiếng. Ta mệnh hưu vậy, ngoặc kép chấm chấm, ai dám giết huynh đệ ta? Ngay ở Diệp Vũ nhắm mắt chờ chết trong nháy mắt, quát to một tiếng truyền đến, sau đó một luồng ánh kiếm xuất hiện, trực tiếp đem tấn công về phía Diệp Vũ công kích đều đánh tan, làm cho Diệp Vũ chờ đợi tử vong cũng không có dáng lâm money. Sau đó, một khí thế bàng bạc người trẻ tuổi nhanh chóng xuất hiện, che ở Diệp Vũ trước mặt. Lão đại, Diệp Vũ vốn là đã nhắm mắt chờ chết, nhưng phát sinh tử vong cũng không có dáng lâm. Đồng thời nghe có người hét lớn, thật giống là lão đại Đường Mục âm thanh. Mở mắt ra vừa nhìn, quả nhiên là Đường Mục. Nhất thời để Diệp Vũ mừng rỡ không thôi. Diệp Vũ làm sao cũng không nghĩ tới lúc mấu chốt Đường Mục đi tới nơi này, nhất thời rất là kích động. Có điều ở kích động sau khi, nhất thời nghĩ tới điều gì, Diệp Vũ sốt ruột quay về Đường Mục nói rằng: Lão đại đi mau, ta đến giúp ngươi ngăn trở những người này. Nhưng là Diệp Vũ nghĩ đến chính mình tình cảnh, lão đại khẳng định là một người đến, không hẳn là những người này đối thủ. Vì vậy sốt ruột lên: Không có chuyện gì, gà đất chó xanh. Đối với Diệp Vũ nhắc nhở, vừa đến Đường Mục rất không thèm để ý nói rằng, nói đến cũng là Đường Mục vận may, mới vừa từ huyền hoàng bí cảnh đi ra không đến bao lâu, cũng cảm giác được phụ cận có chiến đấu âm thanh, Nguyên bản Đường Mục không chuẩn bị lo chuyện bao đồng, nhưng không nghĩ từ bên cạnh trải qua. Xa xa, phát hiện bị vây công chính là Diệp Vũ. Diệp Vũ nhưng là Đường Mục tiểu đệ. Đường Mục làm sao có thể để Diệp Vũ bị giết chết? Liền Đường Mục không chút do dự ra tay, ở lúc mấu chốt cứu Diệp Vũ. Do đó, giải trừ Diệp Vũ nguy hiểm mà ni Đường Mục. Không nghĩ tới là tiểu tử ngươi, ngươi lại dám quản ta chuyện vô bổ. Tình huống ở bên này, đã sớm gây nên Long Khải chú ý. Khi thấy là Đường Mục thời điểm, Long Khải cũng là rất kinh ngạc. Không nghĩ tới vào lúc này gặp phải Đường Mục, nhất thời để Long Khải đại hỉ. Long Khải cảm thấy này chính là báo thù cơ hội tốt. Cho tới vừa Đường Mục một chiêu kiếm đánh tan hắn hai mươi mấy tên thủ hạ tiến hóa giả công kích. Một màn, trực tiếp bị Long Khải cho quên. Dù sao ở Long Khải trong lòng, xưa nay sẽ không có nhìn hợp mắt quá Đường Mục. Dù cho hắn mỗi một lần đối phó Đường Mục đều không có chiếm được tiện nghi. Trái lại mỗi khi chịu thiệt, ở trong lòng hắn, Đường Mục vẫn như cũ là cùng hắn không ngang nhau. Hắn Long Khải là Long gia nhị thiếu gia. Mặt thế trước, Long thị tập đoàn là có tiếng tập đoàn tài chính lớn. Mặt thế sau, Long gia càng là tụ tập đông đảo người may mắn còn sống sót, trở thành một mới chư hầu bình thường thế lực. Bất luận nhìn thế nào, mặt thế trước vẫn là mặt thế sau, hắn Long Khải đều là cao giàu đẹp trai, là thân phận cao quý tồn tại, không phải Đường Mục có thể so với. Mặt thế trước, Đường Mục ở Long Khải trong lòng chính là một xú điểu ti, là một muốn cùng hắn tranh cướp nữ nhân cóc ghẻ, là không biết tự lượng sức mình tồn tại. Mặt thế sau, Long Khải tin tưởng Đường Mục nhất định không có chính hắn một Long gia nhị thiếu hoạt tốt. Thực lực cũng tuyệt đối không có hắn mạnh mẽ. Đây mới là hắn quên Đường Mục vừa một đòn đánh tan dưới tay hắn công kích nguyên nhân. Chỉ vì Long Khải coi thường Đường Mục, chưa từng có đem Đường Mục để vào trong mắt. Nhưng Long Khải đối với Đường Mục lại là rất căm hận. Chỉ vì hắn mỗi một lần đối phó Đường Mục, đều là hắn chịu thiệt. Làm cho Đường Mục hầu như trở thành khắc tinh của hắn. Lần này ta nhất định phải làm cho Đường Mục biết hắn cùng ta chênh lệch. Mạnh mẽ nhục nhã hắn, để mối hận trong lòng của ta. Đối với lại một lần nữa nhìn thấy Đường Mục, Long Khải là rất cao hứng. Có điều không phải dựa bằng hữu cửu biệt tương phùng cao hứng, mà là kẻ thù trong lúc đó có thể báo thù rửa hận loại kia gặp mặt cao hứng. Hóa ra là Long Khải. Lẽ nào những người này là thủ hạ của ngươi? Là ngươi ở đối phó tiểu đệ của ta? Nhìn thấy Long Khải, Đường Mục rất bình tĩnh. Mặt thế trước, Đường Mục sẽ không có đem Long Khải đặt ở trong mắt. Mặt thế sau, Đường Mục càng thêm thành thục, càng thêm không thèm để ý Long Khải. Đáng ghét, ta đáng ghét nhất chính là này bình tĩnh vẻ mặt, quá tinh tướng, để ta hận không thể giết chết hắn. Nhìn thấy Đường Mục bình tĩnh vẻ mặt, Long Khải nhất thời sắc mặt không dễ nhìn. Mặt thế trước, Đường Mục mỗi một lần đối diện hắn đều rất bình tĩnh. Loại này bình tĩnh thần thái, là bất luận người nào mô phỏng theo không đến, cũng là Long Khải không ưa. Không nghĩ tới mặt thế sau khi lại một lần nữa muốn đối diện hắn, Đường Mục lại còn là bình tĩnh như thế, để Long Khải nhất thời tức giận không ngớt. Sau đó ta xem ngươi làm sao bình tĩnh. Long Khải oán hận nghĩ, liền quay về Đường Mục nói rằng, đây là ngươi tiểu đệ à, có điều ngươi này tiểu đệ cũng quá không hiểu chuyện, lại dám cướp giật ta bảo vật. Ngươi nói làm sao bây giờ? Thật sao? Đúng là tiểu đệ của ta cướp giật ngươi bảo vật. Vẫn là các ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham. Ngươi nên trong lòng rõ ràng. Đường Mục nhưng là biết Diệp Vũ nhân phẩm, tuyệt đối không phải loại kia vô lý cướp đoạt bảo vật tồn tại. Trái lại Long Khải thấy hơi tiền nổi máu tham khả năng đại chút, bởi vì hắn đối với Long Khải nhân phẩm cũng là hiểu rất rõ. Ngược lại cái này bảo vật là của ta, nếu để cho ngươi tiểu đệ giao ra cái này bảo vật, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Xem ở chúng ta đồng học một hồi trên mặt, ta liền tha các ngươi rời đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Long Khải tự phụ phía bên mình nhiều người, thêm vào bản thân hắn thực lực không yếu, tự nhiên muốn tìm Đường Mục báo thù. Vì vậy thô bạo quay về Đường Mục uy hiếp nói rằng: hết chương.